Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1330, thời cơ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như là ở Tam Nhãn Đại Đế cùng Cổ Ma Đại Đế động thủ đồng thời, Vô Thần Đại Đế cũng một chỗ động thủ, chỉ bất quá hắn không có cùng Tam Nhãn Đại Đế bọn họ một chỗ nhằm phía Tà Tình Đế bọn họ, mà là nhằm vào hướng về đang cùng Quy Khư Đại Đế đại chiến Hàn Sâm. Vô Thần Đại Đế biết rõ Hàn Sâm mới là nhân loại đáng sợ nhất, so ra cái kia Đại La Sát Thần truyền nhân còn đáng sợ hơn, mà mục tiêu của hắn cũng vẫn luôn là Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm thời không lực lượng đã bị Quy Khư Đại Đế cầm cố, không cách nào lại phát sinh làm hắn không cách nào né tránh U Linh Trảm, Vô Thần Đại Đế tự nhiên lại không chỗ nào sợ trực tiếp vọt tới, muốn cùng Quy Khư Đại Đế liên thủ chém giết Hàn Sâm. Con, Hàn Sâm cảm ứng được sức mạnh kinh khủng kéo tới, đưa tay ra cánh tay chống đỡ, nhất thời chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, óng ánh cánh tay cùng Vô Thần đao đụng vào nhau, nhất thời bị chém ra một đạo vết máu. Quy Khư Đại Đế cũng nhân cơ hội một quyền đánh về Hàn Sâm bụng dưới, Hàn Sâm thân hình xoay một cái, tránh ra Quy Khư Đại Đế nắm đấm, đồng thời phất tay mở ra Vô Thần Đại Đế Vô Thần đao. Hàn Sâm lấy một địch hai, trái cái phải chặn đỡ Vô Thần Đại Đế cùng Quy Khư Đại Đế liên thủ công kích, tuy rằng không có bị đánh bại thế nhưng lúc trước chiếm cứ ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Ba người trên không trung điên cuồng đại chiến, nhưng xem xa xa địa dị linh trợn mắt ngoác mồm, thần chiến thập đại thần tử đứng đầu Vô Thần Đại Đế, thêm vào công nhận mạnh nhất Đại Đế Quy Khư, hai cái kinh khủng như thế cường giả liên thủ đại chiến một kẻ loài người, dĩ nhiên không thể lập tức đem nhân loại kia chém giết, hơn nữa nhìn lên nhân loại kia vẫn có công có thủ, tuy rằng đến hạ phong, lại nhất thời khó có thể bị đánh bại, không khỏi đều là trong lòng kinh hãi cực điểm. Thật là lợi hại nhân loại. Thật đáng sợ, Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế liên thủ, lại vẫn không thể đem chém giết, cái kia đúng là một kẻ loài người sao? Làm sao có khả năng sẽ có như vậy nhân loại đáng sợ? Rất nhiều dị linh chỗ không thể tin tưởng, Hàn Sâm đã triệt để lật đổ nhân loại ở dị linh trong lòng hình tượng. Trước đây bọn họ nhìn thấy nhân loại, trên căn bản đều là không đỡ nổi một đòn người yếu, ở đệ tam tí hộ sở ở trong, là tầng thấp nhất tồn tại. Coi như tình cờ có mấy cái khá mạnh nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ là có thể cùng hoàng cấp dị linh một trận chiến, ngoại trừ số ít mấy nhân loại ở ngoài, hầu như chưa từng thấy có thể cùng đế cấp cường giả một trận chiến nhân loại, chớ đừng nói chi là có thể cùng cấp đại đế cường giả đối chiến nhân loại. Hiện tại Hàn Sâm không chỉ có thể cùng cấp đại đế đối chiến, đối thủ vẫn là Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế, như vậy đại đế người đứng đầu, vẫn là ở lấy một địch hai tình huống hạ, vẫn như cũng có thể có công có thủ, thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta ngất đây, đó thật là một cái nhân loại sao? Bách Hoa Nữ Đê kinh ngạc thất thanh nói, nhân loại xác thực một cái không cách nào coi thường chủng tộc, tuy rằng tuyệt đại đa số nhân loại đều rất nhỏ yếu, bất quá tình cờ xuất hiện mấy cái loài người thực sự cường giả, đều là cường đáng sợ. Đồng Tiên Nữ Đê nói rằng, Đại Đế, ngài còn gặp những nhân loại khác cường giả. Là Đại La Sát Thần sao? Ngự Nữ Đê hơi kinh ngạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiên Nữ Đê khẽ lắc đầu. Không phải Đại La Sát Thần, là một người khác loại, hơn 100 năm trước sự tình, lúc đó nhân loại kia liền chém giết Huyền Minh Quỷ Thú. Huyền Minh Quỷ Thú dĩ nhiên là nhân loại giết chết, Ngự Nữ Đế cùng Bách Hoa Nữ Đế đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Huyền Minh Quỷ Thú là mở ra 10 đạo khóa gen bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật ở dị sinh vật bên trong địa vị, so với bình thường Đại Đế còn cao hơn rất nhiều, cùng Vô Thần Đại Đế so ra cũng không kém là bao nhiêu. Không sai, không chỉ là chém giết, hơn nữa là theo ưu thế áp đảo chém giết. Đồng Tiên Nữ Đế tựa hồ bới rơi vào hồi ức ở trong, lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Vậy rốt cuộc là hạng người gì loại, làm sao sẽ cùng nhân loại bình thường kém nhiều như vậy? Bách Hoa Nữ Đế thở dài nói. Đồng Tiên Nữ Đế mỉm cười nói. Hắn là hạng người gì loại ta không biết, bất quá chính hắn nói hắn gọi Thiên Chu. Nếu như Hàn Sâm nghe được danh tự này, nhất định không sẽ cảm thấy bất ngờ, chân chính nắm giữ huyết mệnh giáo truyền thừa Thiên Chu Thánh Đồ, đã không thể coi như là bình thường nhân loại, có thể chém giết bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đến cũng không kỳ quái. Bách Hoa Nữ Đế các nàng tự nhiên không biết những này, nhìn trên chiến trường Hàn Sâm, Bách Hoa Nữ Đế không nhịn được nói rằng. Sợ rằng một chọi một tình huống hạ cũng chỉ có mở ra 10 đạo khóa gen Thái Thượng Hoàng, mới có thể đánh bại hắn chứ. 10 đạo khóa gen Thái Thượng Hoàng có thể đánh bại hay không kẻ nhân loại này rất khó nói, bất quá Thái Thượng Hoàng muốn trước tiên mở ra 10 đạo khóa gen mới được, hồi lâu không nhìn thấy Thái Thượng Hoàng xuất hiện, không biết hắn đến cùng có chưa hề mở ra 10 đạo khóa gen. Ngự Nữ Đế nói rằng, đúng đấy, không biết hắn đi nơi nào, đã lâu không gặp hắn, nếu như hắn mở ra 10 đạo khóa gen, nhất định có thể chiến thắng nhân loại kia. Bách Hoa Nữ Đế thở dài nói. Hàn Sâm cùng Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế cuồng chiến, trên người được không ít tổn thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá lại làm cho Hàn Sâm rõ ràng, chỉ bằng mượn 10 đạo khóa gen băng cơ ngọc cốt thuật muốn chém giết Quy Khư cùng Vô Thần nhưng là không có khả năng lắm. Chỉ là Hàn Sâm nhưng không có lập tức triệu hoán tiểu thiên sư hợp thể ý nghĩ, trái lại ra tốc vận chuyển động huyền kinh. Hàn Sâm đồng thời mở ra động huyền kinh sức mạnh, phát hiện cũng không có bị Quy Khư Đại Đế Quy Khư lực lượng cầm cố, vẫn như cũ vẫn có thể phát huy ra nó hiệu lực. Hơn nữa ở loại này cường độ cao chiến đấu bên dưới, Hàn Sâm mơ hồ cảm giác động huyền kinh tựa hồ có loại muốn đột phá ý tứ. Hàn Sâm khổ tu động huyền kinh lâu như vậy, hiện tại rốt cục có một điểm hiểu, nơi nào chịu buông tha cơ hội như vậy, bỏ đi triệu hoán tiểu thiên sư hợp thể ý nghĩ, chỉ là dựa vào thân thể cùng động huyền kinh cùng Quy Khư, Vô Thần hai vị đại đế chiến đấu. Đây hai cái đại đế đều là đệ tam tí hộ sở bên trong nhân vật mạnh nhất, Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật không khó cùng một người trong đó chống lại, nhưng là lấy một địch hai, tuy rằng dựa dẫm mạnh mẽ thể phách giữ cho không bị bại, vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng cường. Vô Thần đao lại cái chém trúng Hàn Sâm phía sau lưng, nơi đó nguyên bản cũng đã có một vết thương, lúc này đao thứ hai theo vết thương lại chém đi vào, nhất thời liền đổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như mã não như vậy huyết châu theo vết thương bên trong nhỏ đi ra, để Hàn Sâm cảm giác trên lưng hơi đau xót. Tuy rằng không phải thương rất nặng, lại làm cho Hàn Sâm vẻ mặt biến đổi. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì bị thương mà biến sắc, mà là ở bị thương sau đó, động huyền kinh có biến hóa kỳ dị, để Hàn Sâm trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn tuy rằng mơ hồ cảm giác động huyền kinh tựa hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng không bắt được loại cảm giác đó đến cùng là cái gì, vẫn không thể tiến thêm một bước. Nhưng là Vô Thần đây một đao chém ở trên người hắn, lại làm cho Hàn Sâm thân thể run lên, tựa hồ mơ hồ bắt được một chút gì. Đến cùng là cái gì đâu? Hàn Sâm cẩn thận dư vị cảm giác kia rồi lại bắt đầu mơ hồ. Chẳng lẽ muốn bị thương mới có thể cảm giác được? Hàn Sâm trong lòng hơi động, đơn giản không còn né tránh Vô Thần cùng Quy Khư công kích, trực tiếp dùng thân thể chịu đựng sự công kích của bọn họ, đồng thời phát động phản ứng. Vừa nãy hắn vẫn sử dụng động huyền kinh huyền diệu, né tránh ra Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế phần lớn công kích, hiện tại đột nhiên chuyển biến phong cách, hoàn toàn không tránh né sự công kích của bọn họ, lệnh Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế đều là cách chương.